Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3204, đệ 3204 chương Đồng Quy Vu Tận. Mắt thấy Ngô Thanh Thiền thiêu đốt linh hồn chi lực càng lúc càng mờ nhạt. Phong thần ngược lại đem nôn nóng không thôi tâm bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn huyền phù thi thể, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, dựng thẳng lên tam chỉ thế. Tiền bối, nếu là chúng ta có thể đi ra ngoài, kia nhất định sẽ mang theo ngươi thi thể đi ra ngoài. Đưa đến quê nhà của ngươi cùng gia tộc bảo tồn an táng. Ngài trên người di vật vãn bối cũng tuyệt đối mảy may không lấy. Nếu không liền chịu pháp tắc trừng phạt linh hồn mai một. Vĩnh thế không được siêu sinh, cực hạn cảnh giới thần đế ngã xuống sau. Còn sẽ còn sót lại cuối cùng một tia ý chí bảo hộ thi thể. Phong thần như vậy đứng đầu thần đế là vô pháp động hắn mảy may. Không biết phong thần nào một câu chạm vào thi thể ý chí. Nguyên bản kia cổ phát ra chống cự vô hình lực lượng đột nhiên tiêu tán. Phong thần ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy duỗi tay sờ qua đi. Tiền bối mạo phạm, ngay sau đó ở đối phương trong lòng ngực vạt áo lấy ra một viên xám xịt chút nào không chớp mắt. Cục đá, nhưng phong thần lại cảm nhận được một cổ mỏng manh linh hồn huyết mạch chi lực tồn tại. Vân tộc thủy tổ nhìn đến phong thần trong tay màu xám cục đá toàn thân không tự giác run lên. Không phải sợ hãi mà là lại kinh lại tức. Lúc này Ngô Thanh Thiền linh hồn đã cực đạm, thực mau liền phải biến mất. Hắn vận dụng mạnh nhất linh hồn lực cũng rốt cuộc tránh thoát ra cái này trói buộc. Càng không rảnh lo hấp thu luyện hóa Ngô Thanh Thiền linh hồn. Thẳng tắp thuấn di hướng tới phong thần mà đi. Ngô Thanh Thiền cơ hồ trong suốt linh hồn lực huyền phù ở dung nham trong biển. Nhìn đến phong thần trong tay cầm cục đá tái nhợt cười. Cuối cùng là tìm được rồi. Phong thần cầm lấy cục đá không có một lát tự hỏi cùng do dự. Vận dụng linh lực liền muốn đem này hủy diệt. Chính là lại phát hiện này cục đá phi thường cứng rắn. Linh lực chồng lên thượng siêu thiên phẩm thực văn cũng đều vô dụng. Ngay sau đó lấy xuất thần khí muốn cắt cũng thất bại. Vân tộc thủy tổ lúc này đã thuần di đến hắn phía trước. Thấy thế không khỏi cười nhạo ra tiếng. Đúng vậy, lão phu thiếu chút nữa đã quên này khối linh hồn thạch là vạn năm hồn thạch sở luyện hóa. Căn bản là không sợ bất luận cái gì linh lực cùng ngoại vật công kích, phong thần. Tuy rằng các ngươi thông minh, cũng có chút bản lĩnh. Nhưng hôm nay vẫn là muốn lấy thất bại vì kết quả. Chờ lão phu sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đem các ngươi phân thân hòa thân người chộp tới hảo hảo luyện hóa linh hồn, lão phu. Đối Vân Yến lời nói nhưng không đơn thuần chỉ là uy hiếp. Mà là nói được thì làm được, Vân Thủy Tổ âm chắc chắc cười cười. Hắn nhất định phải hảo hảo thu thập trả thù Vân Yến phản bội. Bị thân tôn tử phản bội một phen. Đây là hắn hiện tại đều không thể tiêu tan cùng chịu đựng. Phong thần khóe môi dơ dơ lên, toàn là châm chọc chi sắc, phải không, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ngay sau đó linh hồn đột nhiên thoát ly thân thể, nhanh chóng bốc cháy lên, Vân Thủy Tổ thấy thế nhíu nhíu mày, ngươi cho rằng thiêu đốt linh hồn là có thể xúc phạm tới lão phu. Ý nghĩ kỳ lạ. Hắn đã chuẩn bị nghênh đón phong thần thiêu đốt linh hồn công kích. Nhưng lại nhìn đến phong thần linh hồn hóa thành một cái tiểu quang điểm trực tiếp chui vào linh. Hồn thạch chung, không, vân tộc thủy tổ đột nhiên phản ứng lại đây. Nhanh chóng đem linh hồn thạch đoạt ở trong tay. Đáng tiếc lại chậm một bước. Đột nhiên, nguyên bản xám xịt linh hồn thạch bộc phát ra một trận hoánh bạch cường quang. Sau đó bị một cổ cường đại linh hồn tự bạo lực lượng nổ thành vô số phiến. Linh hồn cùng ngoại lực công kích không có hiệu quả, như vậy cũng chỉ có linh hồn công kích hữu hiệu. Thủy tổ ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi, đây là phong thần linh hồn biến mất trước cuối. Cùng thanh âm ni, không, không, vân tộc thủy tổ nắm cục đá nổ thành mấy khối. Chói mắt bạch quang xuyên thấu linh hồn của hắn thể, thực mau. Vân tộc thủy tổ linh hồn thể cũng như là linh hồn thạch giống nhau chia làm vô số mảnh nhỏ. trong mắt toàn là hoảng sợ cùng không cam lòng, lại càng lúc càng mờ nhạt càng sâu đến sau Ngô Thanh Thiền linh hồn trước một bước biến mất ở tại chỗ. Ngô Thanh Thiền thấy thế nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Liều mạng cuối cùng một tia linh hồn lực lượng đối ngoại giới truyền một câu âm. Lại vận dụng tiểu tháp không gian đem nơi này huyền phù thi thể toàn bộ thu đi vào. Toàn bộ linh hồn cũng tiêu tán ở thần chỉ nơi. Hết chương.